chỉ là vì cô yêu hắn, cho nên không nhịn được theo đuổi hắn mà thôi. Cho dù là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net